Chương 305, Thế Gian Thiền. Vị kia mặt màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ bỗng nhiên chất vấn, tại Lý Phù Giao một kiếm đưa ra đâm về cái kia trong nước quái ngư đồng thời ở phía sau tập kích mà đến, làm cho cái kia đang mặc cổ xưa đạo bào đạo sĩ nhíu mày, chỉ là hắn một tay lôi kéo cần câu, cũng không muốn cứ như vậy làm cho cái kia tổn thương không ít người yêu tu thì cứ như vậy đào thoát, bởi vậy chỉ là phẫn nộ quát, an dám sau lưng đã thương người, đầu là bất kể đạo sĩ kia như thế nào tức giận. Đang mặc màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ cũng bất vi sở động, hiển nhiên chính là đoan chắc hắn sẽ không buông tha cho hiện nay tốt cục diện, sẽ không bởi vì Lý Phù Giao mà ra tay, bởi vậy mới như thế tự tin. Đạo kia bắt quỷ viên uy thế ngập trời, trấn áp mà đi, vả lại Lý Phù Giao một kiếm này đã đưa ra đi, nếu cưỡng ép rút kiếm hồi lướt, mặc dù là không bị đạo này bắt quỷ viên đánh trúng, cũng muốn bởi vì linh phủ bên trong kiếm khí hỗn loạn mà dẫn đến trọng thương, tóm lại là bất kể như thế nào, một kiếm này liền không nên đưa ra đi. Tuyệt đối không thể cưỡng ép thu kiếm. Lý Phù Giao kỳ thật từ lúc vị kia trung niên đạo sĩ tế ra đạo kia bắt quỷ viên thời điểm liền lòng có nhận thấy, chỉ là kiếm đã đưa lên đi ra, tuyệt đối không có thu hồi lại đạo lý. Tình huống dị thường nguy cấp, Lý Phù Giao không hẳn như vậy lo lắng gặp chết ở chỗ này, dù sao trên thân còn có một khối thánh đan, chỉ là còn có mặt khác ý định. Trên mặt sông một viên to lớn đầu cá mọc ra miệng rộng, miệng đầy đều là răng nanh, mang theo mùi tanh hôi, thân thể sắp lướt đến viên kia đầu cá. Lúc trước Lý Phù Giao trong tay thanh ti kiếm khí tăng vọt, một kiếm chém ra, dễ dàng liền mở ra mấy trượng nước sông, đây cũng là trên thuyền lớn thật sự là thái quá mức lay động, dẫn đến cũng không người chú ý mà thôi, bằng không nhất định sẽ đưa tới từng trận kinh hô. Một kiếm này kỳ thật có chênh lệch chút ít kém, cũng không đâm trúng cái kia quái ngư đầu, bất quá là Lý Phù Giao nghĩ đến chém ra một kiếm, tiếp theo để thở nếu ứng nghiệm đối với đạo kia bắt quỷ phiên mà thôi, chỉ là một kiếm này chưa hoàn toàn chém ra, quái ngư mở miệng nói ra, ngươi thay ta chặt đứt căn này khóa yêu tuyến. Ta thay ngươi ngăn lại đạo kia bắt quỷ viên, thân ở tại như thế thế cục bên trong, Lý Phù Giao cần rất nhanh suy tư lợi và hại, một cái không cẩn thận liền có khả năng cái gì cũng không có bắt lấy. Quái ngư phun ra một đoàn xanh mơn mởn sát khí, hướng về phía đạo kia bắt quỷ viên mà đi, cái này liền coi như là trước lấy ra thành ý. Lý Phù Giao cổ tay nhéo một cái, không lo lắng nữa, một kiếm ngang vung, kiếm khí đánh úp về phía cái kia căng dây câu, kiếm khí cùng cái kia dây câu trên tràn đầy khí cơ gặp nhau, chính là một tiếng vang thật lớn. Vốn là sụp đổ thẳng dây câu trong nháy mắt đứt gãy, đã bị kéo ra mặt sông một chút quái ngư một lần nữa chìm vào trong nước sông, chỉ là cũng không thực hiện lời hứa. Trong tay dây câu đứt gãy đạo sĩ kia phẫn nộ quát, bần đạo muốn giết ngươi, vì cái này yêu tu, bọn hắn xem trong mưu đồ không ít, hắn càng là hao tốn nhiều thời gian như vậy liền là vì hôm nay, có thể hiện nay nhưng là thất bại trong gang tấc, như thế nào làm cho hắn không nổi giận. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại, thân thể cấp tốc dưới lướt, đạo kia bắt quỷ phiên tính là không có bị được cái kia đoàn sát khí như thế nào ngăn trở, trong chớp mắt đã đến Lý Phù Giao sau lưng. Lý Phù Giao đã vào sông lớn, bắt quỷ phiên đánh lên Lý Phù Giao phía sau lưng, chỉ là uy thế bị được ý nước sông trì hoãn rất nhiều. Lý Phù Giao tiến vào rét thấu xương trong nước sông, không thấy bóng dáng, mặt màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ mặt không biểu tình thu hồi bắt quỷ phiên. Chính giữa năm đạo sĩ hạ xuống đến trên thuyền lớn, sau đó thuyền lớn mới đình chỉ lay động, hai cái đều là thân mặc đạo bào nam nhân đứng ở đầu thuyền, một cái tay cầm trúc xanh cần câu, thần tình cổ quái, một cái thì là đứng chắp tay, mặt không biểu tình. Đạo sĩ nhìn về phía cái kia ăn mặc màu vàng sáng đạo bào đạo sĩ, lạnh giọng hỏi, Mạnh Đan Thanh, vì sao vô cớ ra tay? Mạnh Đan Thanh sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh mở miệng nói ra, không thể nói vô cớ, Lô Huynh sau lưng có càng khôn quan như vậy một tòa núi lớn, tự nhiên là cái gì đều không cần lo lắng, có thể tại hạ bất quá là cái cô hồn giả quỷ, có thê nhi già trẻ, có người ra giá, tự nhiên là muốn tiếp được. Mạnh Đan Thanh nhíu mày hỏi, có người ra giá giết hắn, bực này thanh ti cảnh giả tu, chỉ sợ giá tiền không hẳn như vậy cao bao nhiêu. Mạnh Đan Thanh xuất thân từ càn khôn quan, sư môn là được xưng xếp hạng lương khê 10 thứ hạng đầu đạo quán một trong, tuy nói cùng Trầm Tà Sơn cùng với Vũ Vũ Sơn cái này đạo quán còn có chênh lệch rất lớn, nhưng nếu như có thể đứng vào lương khê 10 thứ hạng đầu, liền đủ để chấn nhiếp thế gian tuyệt đại bộ phận tông môn. Lương khê 10 thứ hạng đầu, liền coi như là trong sơn hà 10 thứ hạng đầu. Lương khê cùng Duyên Lăng bên này kỳ thật có chênh lệch rất lớn, cùng học cung cùng thành Lạc Dương quan hệ bất đồng, tại Lương Khê đô thành triều ca, vô luận là vị kia có được ba đại vương triều một trong Lương Khê hoàng đế, còn là triều ca thành một đám văn thần võ tướng, đối với Trầm Tà Sơn cũng tốt, còn là nói Lương Khê cảnh nội các đại đạo quán cũng tốt, từ trước đến nay tôn kính có gia, Lương Khê lãnh thổ quốc gia bên trong đạo quán số lượng chỉ sợ còn muốn vượt xa Duyên Lăng cảnh nội thư, viện học đường, tại Lương Khê luật pháp trong, chỉ cần nam tử lựa chọn đi vào đạo quán trở thành đạo sĩ, không chỉ có thể tại trong quan phủ dẫn tới một phần không ít tiền bạc, từ nay về sau bất kể là trưng binh còn là còn lại cái gì, đều có thể một mực không làm để ý tới. Lương Khê đối với đạo môn tôn trọng, thực sự không phải là lưu lại tại mặt ngoài, mà là thiết thiết thực thực rơi vào thực chỗ đấy, làm cho người ta rõ như ban ngày. Tại Lương Khê, đạo sĩ địa vị rất cao, thế cho nên rất nhiều đạo môn đệ tử mặc dù là theo tông môn sau khi rời khỏi, nói chung cũng sẽ không lựa chọn ly khai Lương Khê, đến nơi khác đi tu hành, như là Bắc Hải loại này chỗ thật xa, có thể nhìn thấy một cái, cũng không dễ dàng. Lô Vi sư môn chưa hẳn kỳ thật chưa hẳn so với Mạnh Đăng Thanh chỗ càng không quan kém bao nhiêu, chỉ là Mạnh Đăng Thanh lần này tới Bắc Hải là phụng sư môn chi mệnh, một đường đuổi theo cái kia theo Triêu Mộ Cảnh rớt xuống Thái Thanh cảnh yêu tu, tại Sơn Hà chi trung, kỳ thật cái này thì một cái như vậy cảnh giới yêu tu cũng ít khi thấy, vị kia bố cục quá nhiều càng không quan chủ thậm chí còn nghĩ đến cái này yêu tu là từ yêu thổ mà đến, chỉ là cũng không chứng cứ mà thôi, nhưng yêu tu đã thương người là thật, vả lại vẫn còn càng không quan phạm vi quản hạt ở trong, tự nhiên liền muốn diệt trừ. Mạnh Đăng Thanh cùng còn lại mấy cái sư huynh đệ chia nhau làm việc, coi như là hắn vận khí tốt nhất, trước hết nhất phát giác được cái kia yêu tu khí tức, một đường tìm yêu khí đến này sông lớn, sau đó mới có thả câu nhiều ngày sự tình, truy tìm yêu tu những ngày này, coi như là làm quen Lô Vi. Hai người đều là đạo môn đệ tử, tuy nói không phải một tòa đạo quán, nhưng nói được là người trong đồng đạo, chỉ là những ngày này, hai người một mực coi như là không mặn không nhạt giao tình, tất cả không can thiệp, tất cả đi chuyện lạ, ai biết hôm nay tại hắn sắp công thành thời điểm, hắn đột ngột ra tay, liền đem Lý Phù Giao trực tiếp cho đánh vào trong nước sông rồi, điều này làm cho Mạnh Đăng Thanh có rất nhiều khó hiểu. Tuy nói hiện nay Lô Vi cấp ra giải thích, nhưng Mạnh Đăng Thanh như trước khó hiểu. Lô Vi nhìn xem mặt sông, bình tĩnh nói, Bắc Hải Cam Hà Sơn trên lúc trước có tòa Bắc Hải kiếm trũng, chỉ là một cái giang hồ tông phái, kiếm trũng trong có một thanh kiếm, coi như gọi là thập cửu, bị, được bị một cái yêu tu mang đi, sau đó không biết vì sao, mặt khác có hai người cầm lấy thanh kiếm này thập cửu trở về Bắc Hải kiếm trũng, hơn nữa cùng ngày Bắc Hải kiếm trũng liền đổi tên là Tiểu Ấp Lâu, một trong số đó chính là vừa rồi người trẻ tuổi kia. Mạnh Đăng Thanh khẽ nhíu mày. Lô Vi bỗng nhiên chỉ chốc lát, tiếp tục nói, sau đó Cam Hà Sơn đã xảy ra một việc, chết mất hai cái tu sĩ, thế gian từng giây từng phút đều tại người chết, chỉ là vừa đúng có người ra tiền, không phải muốn báo thù. Lô Vi nhìn Mạnh Đăng Thanh liếc, cười nói, tại Bắc Hải, kiếm bạc, thật sự chưa tính là quá đơn giản. Lô Vi tiếp tục vừa cười vừa nói, ta biết rõ hắn đi Ninh Phủ Thành, biết rõ hắn tại cái đó trong đêm mưa ta đã làm gì, ta mưu đồ rất nhiều thứ, cuối cùng đoán chắc hắn muốn tới nơi này. Chỉ là không biết đạo hữu gặp vào hôm nay bắt được cái kia yêu tu, với tư cách đền bù tổn thất, nếu là sau đó còn có thể TH và Am, A Cúc, T hiện cái kia yêu tu tung tích, ta sẽ giúp đỡ ra tay. Mạnh Đăng Thanh hừ lạnh nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đối với cái này Lô Vi chỉ là giang tay ra, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Lúc trước hắn có kế hoạch, là chuẩn bị các loại, chờ Lý Phù Giao sau khi lên thuyền, mình ở thức ăn trong dưới chút ít trên núi tu sĩ đều cảm thấy rất muốn chết độc, nhưng đương nhiên không phải mở đầu vài ngày. Loại chuyện này, tự nhiên muốn tại Lý Phù Giao buông lỏng cảnh giác sau đó mới cút ra tay. Chỉ là hắn thật không ngờ cái này mới vừa vặn lên thuyền, đã bị bản thân gặp được cơ hội tốt như vậy. Thật không ngờ, không có nghĩa là phát hiện cơ hội sau đó không đi bắt lấy. Nguyên lai tưởng rằng là nắm chắc, có thể cuối cùng vẫn là kém đi một tí. Lô Vi nghĩ thầm mặc dù là ngươi tránh thoát của ta bắt quỷ viên, tại đáy sông như thế nào nhận được ở. Không phải là bị cái kia yêu tu ăn tươi, liền 8-9 phần 10 phải về đến mặt sông. Ta liền ở chỗ này chờ là được. Lạnh thời tiết mùa đông nước sông rét thấu xương rét lạnh, người bình thường rơi xuống trong nước, không chỉ có muốn đối mặt rét lạnh, còn vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp bị, được chết đuối. Lý Phù Giao rơi xuống trong nước sông đồng thời liền nghĩ lấy muốn dụng kiếm khí căng ra một đạo bình chướng. Có thể sau một lát, hắn liền kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà tại đáy nước hô hấp tự nhiên. Mặc dù là tại Bắc Hải đáy biển chờ đợi trọn vẹn một năm, Lý Phù Giao cũng biết nếu là không có Thanh Thiên Quân lưu lại bố trí, bản thân không có khả năng kiên trì. Thế nhưng là hiện nay, lại là chuyện gì xảy ra? Tại rơi xuống trên đường, Lý Phù Giao bắt đầu suy tư trên người mình có chút gì đó này nọ, có thể làm cho hắn tại đáy nước hành động tự nhiên đấy. Lão Tổ Tông tiễn đưa đèn lồng cùng ngọc bội, cả hai đều là cùng tu hành có quan hệ, cũng không có tác dụng khác. Tiểu cô nương ôm dao tiễn đưa ngọc bội cũng là cùng số mệnh các loại có quan hệ. Rất nhiều thứ là ở đi Bắc Hải lúc trước liền có đấy, nhưng khi lúc đi đến Bắc Hải đáy biển thời điểm, lúc đó chẳng phải muốn Thanh Thiên Quân ra tay, muốn rất nhiều, cuối cùng rơi xuống đáy sông sau đó. Lý Phù Giao mới nhớ tới là cái kia cái lá cây, trái cây là đại yêu trái tim, lá cây không biết là cái gì, nhưng cũng có thể là đồ vật không tệ, dù sao sở hữu ở trong nước sinh tồn sinh vật, chỉ sợ cũng không bằng côn. Ví dụ như hiện nay, sau cùng trực quan chỗ tốt, chính là Lý Phù Giao không cần lo lắng sẽ chết ở trong nước rồi. Rơi xuống đáy sông sau đó, Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nước sông coi như là thanh tịnh, đầu là trước kia con quái ngư kia giãy dụa cái kia khóa yêu tuyến thời điểm. Làm cho cái này đáy sông có nhiều chỗ rất đục ngầu, ngược lại là làm cho Lý Phù Dao đầu muốn đi theo những thứ này đục ngầu địa phương đi qua, liền có thể tìm được con quái ngư kia. Lý Phù Dao cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một người xấu, nhưng có người thực xin lỗi hắn, hắn liền nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Thái Tể Phủ là như thế này, hiện nay cũng là như thế này. Dọc theo đục ngầu địa phương chạy chậm chậm, Lý Phù Dao nuốt xuống mấy viên đan dược, kiên nhẫn chờ dược hiệu sinh ra. Lúc trước bị được địa đạo kia bắt quỷ phiên đánh tới trên thân, tuy rằng không phải bị thương nặng, nhưng tóm lại là có tổn thương đấy. Đi tại đáy sông, không biết có phải hay không là bởi vì người mang cái kia cái lá cây nguyên nhân, có thật nhiều con cá rất xa lội tới, quay chung quanh tại hắn trước người. Lý Phù Dao án lấy chuôi kiếm tại đáy biển chạy chậm chậm, đồng thời kỳ thật con quái ngư kia cũng ở đây cách đó không xa nhìn xem Lý Phù Dao. Nếu là hắn vẫn còn triêu mộ cảnh, nếu hắn không có bị thương, muốn là trước kia không có bị được cái kia khóa yêu tuyến cho vây khốn, còn muốn nhanh chính là Lý Phù Dao nếu như không phải một cái kiếm sĩ, hắn đều trực tiếp đem Lý Phù Dao nuốt tiếng trong bụng. Một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ, đối với một cái đã rơi xuống đến thái thanh cảnh yêu tu, càng là có thương tích dưới tình huống, hắn không cảm giác mình có thể đánh thắng được Lý Phù Dao. Đây là nơi nào? Bắc Hải. Lúc trước vị kia kiếm tiên chém giết đại yêu sự tình, giống như mới qua một hai năm, kiếm sĩ như thế nào mạnh mẽ, như thế nào lợi hại, chuyện này, giống như là có người đem lúc trước đã tích đầy bụi bặm cố sự thư tịch một lần nữa lấy ra, cho ngươi thêm nói một lần, hơn nữa sợ ngươi không hơn tâm, còn theo nghe chuyện xưa những người kia, chọn lấy một người lợi hại nhất, tại chỗ đến làm mẫu một cái trong chuyện xưa tình cảnh, cái này ai còn có thể không để tâm, còn có thể có mắt không trồng, lá gan lớn hơn nữa chỉ sợ đều muốn khiếp sợ, huống chi hắn cũng không có lớn gan như vậy. Tại Lý Phù Dao chạy chậm chậm một khoảng cách sau đó, hắn đang muốn biến mất thân hình, theo một chỗ mặt cho ai đều không nghĩ tới địa phương rời đi, có thể bỗng nhiên giữa, Lý Phù Dao chẳng biết lúc nào liền đã đến hắn trước người, không nói nhảm nữa, Lý Phù Dao một kiếm đâm ra, hắn tại Bắc Hải đáy biển chờ đợi trọn vẹn một năm, một kiếm này đâm ra, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, sẽ không bởi vì là tại đáy biển mà dẫn đến có nửa điểm chậm chạp, quái ngư cả kinh, muốn chạy xa, lại phát hiện cái kia đạo kiếm quang theo đuổi không bỏ, sát ý không giảm, Lý Phù Dao chăm chú nhìn hắn. Sát cơ nổi lên bốn phía, chung quanh đều là lăng lệ ác liệt kiếm khí. Quái ngư một bên đi phía trước bơi, một bên xin khoan dung nói, vị này kiếm tiên, lúc trước là ta vi phạm hứa hẹn, là ta có sai, nhưng chỉ là vì sống sót, kiếm tiên tha mạng. Kiếm tiên, cái này thì một cái chưa tính là nhiều kém xưng hô, chỉ là Lý Phù Dao loại này thanh ti cảnh kiếm sĩ, sao có thể nói được trúc kiếm tiên. Lý Phù Dao không làm để ý tới, tu sĩ đối chiến, dũng khí đều đã mất đi, liền cũng cách cái chết không xa. Bởi vậy tiếp theo kiếm Lý Phù Dao liền chặt đứt hắn một con cá vây cá, có chút sâu lục huyết dịch chảy ra, tại đáy nước đều phát ra chút ít xì xì thanh âm, hẳn là có độc, chỉ là không biết vì sao, những cái kia huyết dịch, vậy mà tại gặp được Lý Phù Dao sau đó liền đều lách qua, nhập lại không phải là bởi vì Lý Phù Dao thúc giục kiếm khí duyên cớ. Lý Phù Dao trầm mặt không nói, rút kiếm lại trảm, nửa nén hương, hắn mặt khác một con cá vây cá bị được Lý Phù Dao chém xuống, Lý Phù Dao vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhìn xem vết thương chồng chất đã nhuộm tái rồi chung quanh nước sông con quái ngư kia, Lý Phù Dao không do dự, lại là đưa ra một kiếm, hắn không muốn nghe hắn nói cái gì nữa, tín nhiệm đã cho một lần liền đã đủ rồi, nửa khắc đồng hồ về sau, con quái ngư kia triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, Lý Phù Dao nhìn hắn một cái, sau đó thuận tiện đem viên kia yêu đan cho theo trên người hắn, đào, bào đi ra, một viên màu xanh lá cây yêu đan, bị, được Lý Phù Dao tiện tay thu vào trong ngực, chỉ là hắn không biết, viên kia yêu đan tại đụng phải lúc trước cái kia cái lá cây thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn liền mờ đi không ít. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, lại đút một viên đan dược tại trong miệng, lúc trước dứt khoát xuất kiếm, kỳ thật làm cho thương thế của hắn vừa nặng đi một tí, hoàn hảo trên thân ngoại trừ viên kia thánh đan bên ngoài, còn có chút đan dược khác. Lý Phù Dao nghĩ đến muốn đi kéo động cái kia đại yêu thân thể, đi qua vài bước, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có một chỗ ánh sáng, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh liền hướng bên kia rời đi hai bước, chỉ nghe thấy rặc rặc một tiếng, nguyên bản liền có chút ít đục ngầu đáy sông bỗng nhiên có chút chấn động, Lý Phù Dao còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy phía trước có một cổ cực lớn hấp lực muốn đem hắn lôi kéo qua, trên mặt sông ngược lại là gió êm sóng lặng, phương hướng chính là kia bên cạnh có ánh sáng sáng địa phương, Lý Phù Dao không có suy nghĩ nhiều, một lát giữa chính là rút kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng cắm vào đáy sông, nắm chặt thanh ti chui kiếm, chống lại lấy vẻ này hấp lực, sau một lát, Lý Phù Dao trước mắt một đen, cả người mang kiếm đều bị cuốn đi, học cung ở vào kinh khẩu sơn lên, luôn luôn bị được ý nói thành dưới đời này người đọc sách thánh địa, càng có bị được ý nói thành dưới đời này học vấn cao nhất sâu nhất trưởng giáo Tô Dạ, mặc dù là duyên lăng cảnh nội tất cả thư viện lớn học đường những năm này dù thế nào cảm thấy học cung có chút xuống dốc, nhưng nho giáo thứ nhất tên tuổi như cũ tại học cung trên đầu, nghiêm túc, trưởng giáo Tô Dạ tuy nói bị được ý nói thành dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, có thể thủy chung chưa từng có một người có thể chính thức hô một tiếng Tô Dạ tiên sinh. Cái này một mực là học trong nội cung làm cho người ta rất không minh bạch một sự kiện. Hàng năm đều có rất bao nhiêu năm rồi đến nơi đây, theo Thành Lạc Dương tới cũng tốt, vẫn bị trên núi tu sĩ mang theo núi cũng tốt, tóm lại không ít. Có thể vô luận là thiên tư thông minh vẫn là tu hành tư chất thật tốt, cũng không thể đã động Tô Dạ, thế cho nên vị này trưởng giáo, đến nay đều không có một vị đệ tử. Lương Khê vị kia quan chủ có một vị trên núi nổi danh nhất đệ tử, đạo chủng Diệp Sên Ca, học cung cũng có một vị đọc sách hạt giống Cố Duyên, cũng không phải Tô Dạ đệ tử. Thẳng đến 2 năm trước, có một cái kêu Tống phái thiếu niên bị, được Chu Tuyên Sách mang theo núi, học trong nội cung mới biết được, trưởng giáo lần này xuống núi du lịch, dĩ nhiên là đi chọn đệ tử rồi. Một vị nhìn không ra cái gì đặc thù thiếu niên, nếu là Tô Dạ đệ tử, lên núi sau đó liền không người nào dám lãnh đạm, thậm chí còn có thật nhiều người tận lực đến đây quan sát hắn đến cùng có thế nào bất đồng, vậy mà có thể làm cho trưởng giáo để tâm, chỉ là nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái gì, một năm sau đó, mới dần dần thở bình thường lại. Thiếu niên Tống phái, lên núi lúc trước cũng đã cùng Cố Duyên hiểu biết, lại là trưởng giáo đệ tử, bởi vậy cũng không bị người trách móc nặng nề. Chỉ là thiếu niên này rõ ràng cho thấy đối với học cung những người khác đều cảnh giác có gia, trừ đi Cố Duyên bên ngoài, 2 năm qua giữa, có thể cùng Tống phái nói được trên lời nói người vậy mà chỉ có Tàn Thư Các Hoàng Cận, cái kia không tu hành, chỉ là đọc sách học cung đệ tử, đã thành Tống phái không nhiều lắm bằng hữu một trong, thật sự là một cái gọc việc lạ. Thiền tử lên núi thời điểm, trưởng giáo Tô Dạ vẫn còn bên ngoài dạo chơi, hiện nay thiền tử đã trên chân núi chờ đợi 2 năm, trưởng giáo Tô Dạ như cũ còn không có trở về, bởi vì có Chu Tuyên Sách cho phép. Thiền tử có thể tùy ý xuất nhập học cung Tàn Thư Các, đi lần số nhiều, tự nhiên liền nhận thức Hoàng Cận. Đối với vị kia người đọc sách, thiền tử tự nhận bác học, cũng cực kỳ khâm phục, không bởi vì mặt khác, đơn giản là đối mặt với cái này nghiêm chỉnh lầu tu hành pháp môn đều thờ ơ, mà là cả ngày lật xem những cái kia thánh hiền văn chương còn lại nghiên cứu học vấn thư tịch, thiền tử tự nhận làm không được như thế, bởi vậy khâm phục. Hôm nay trên dưới núi một trận tiểu tuyết, thiền tử đứng ở trên lầu bên cửa sổ, thò tay tiếp được một mảnh bông tuyết, ánh mắt yên tĩnh. Hoàng Cận cầm lấy một cuốn sách, đứng ở một bên, cười nói, thiền tử hôm nay có thể cho ta giảng thiền. Thiền tử lắc đầu, thiền tự nhiên là bản thân đi tìm hiểu đấy, giảng không đi ra.